phần 7.4. Đi vào trong thang máy có hai người, một người là nam nhân đeo mũ khẩu trang, nhìn giống như là quét dọn vệ sinh, còn có một phụ nữ có thai mặc trang phục công sở nhưng ưỡn bụng. Nam nhân đi tới liền đi vào trong góc, ngược lại phụ nữ có thai còn cười cười với Mạnh Đình Yến Tuy. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Yến Minh Á chỉ thuê 2 tầng trên cùng cao ốc này, những tầng khác còn có những công ty khác. Thang máy này tiếp tục người tiến vào một chút cũng không kỳ quái. Nhưng Yến Tuy vẫn là cảnh giác một chút, ánh mắt anh quét về phía nam nhân đeo khẩu trang kia, kéo Mạnh Đình về bên người. Nhưng ngay lúc này, nam nhân kia ngước mắt nhìn thoáng qua, ngay sau đó trong tay áo hắn rơi xuống một con dao nhỏ, đâm về phía Mạnh Đình. Yến Tuy mạnh mẽ kéo Mạnh Đình ra sau, tiếp đó một cước hung hăng đạp vào bụng nam nhân kia, lại một cước giẫm lên cổ tay hắn, đá dao găm tới góc. Mạnh Đình bị kéo tới đụng vào trên vách tường thang máy, cậu có chút chấn kinh, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Không gian trong thang máy quá nhỏ, cậu tiếp tục tiến lên chỉ sẽ thêm phiền cho Yến Tuy. A a, phụ nữ có thai kia hét lên một tiếng, tựa hồ bị dọa tới, cả người trực tiếp nằm trên mặt đất. Mạnh Đình theo bản năng muốn đỡ lấy cô, nhưng ngay sau đó trên tay cô ta cũng trượt ra một con dao gọt trái cây. Yến Tuy chế trụ nam nhân kia, nhưng ánh mắt anh thông qua gương bên thang máy, có thể rõ ràng mà nhìn thấy phụ nữ kia ra tay với Mạnh Đình. Anh theo bản năng lại muốn một cước đá văng cô ta, nhưng Mạnh Đình đột nhiên xoay người đỡ một cước kia của Yến Tuy. Đồng thời bên eo cậu cũng bị phụ nữ có thai kia đâm một dao. Mạnh Đình, chân Yến Tuy thu lại, tiếp tục đá ngất nam nhân trên mặt đất, lại đỡ lấy Mạnh Đình, thần sắc vừa khiếp sợ lại không giải thích được. Đừng đá bụng, trong bụng là bảo bảo thật sự. Mạnh Đình nói cũng không tiếp tục đụng vào phụ nữ có thai kia nữa. Cậu thử rút dao găm ra, lại phát hiện đâm tới rất sâu. Cậu không tiếp tục làm bừa nữa, tùy ý Yến Tuy ôm lấy cậu. Yến Tuy đỡ lấy Mạnh Đình, nhìn phụ nữ có thai kia thần sắc âm ngoan u ám, nhưng không tiếp tục động thủ nữa. Mà cô ta ôm bụng ngồi liệt trên mặt đất, thật sự khóc giống chảy nước mắt. Có lẽ là cảm thấy hành động thất bại, tương lai tăm tối. Lại có lẽ là bị lời của Mạnh Đình xúc động. Nhưng vô luận là cái gì, Yến Tuy và Mạnh Đình cũng không tiếp tục để ý cô ta. Không phải sợ, em không sao. Mạnh Đình dựa vào Yến Tuy, cũng không biết nói gì để an ủi anh. Nhưng máu bên eo cậu đã thấm ướt áo ngoài, trên áo khoác màu trắng hết sức chói mắt. Đinh, một tiếng, thang máy tới cuối. Yến Tuy vừa nãy trong lúc hoảng loạn ấn ra tín hiệu cảnh báo, Triệu Binh đã dẫn người chạy tới. Nơi này giao cho các ngươi, Yến Tuy dứt lời, trực tiếp bế Mạnh Đình lên. Bọn họ không trực tiếp đi tới bệnh viện, phòng giải phẫu vốn chuẩn bị cho Hà Việt. Hiện tại người trước tiên thử công dụng lại là Mạnh Đình. Từ công ty nước hoa tới Yến Trạch, Yến Tuy chỉ lái xe 20 phút, một đường vượt đèn đỏ về tới nhà. Xe dừng lại ở cửa, Cổ Lê và Chân Hàm đã đẩy giường mổ mang theo bánh xe đang chờ. Một đường này, Mạnh Đình bị thương không dám động nhiều, cậu tự giác làm sai cũng có chút không dám nói chuyện với Yến Tuy. Nhưng một lần nữa được Yến Tuy ôm lấy, tay cậu liền vững vàng túm lấy quần áo anh. Anh bồi em sao? Mạnh Đình không nhìn thấy mình, tự nhiên cũng không biết sắc mặt cậu giờ phút này có bao hỏng bét, loại hỏng bét khiến người ta sợ. Anh bồi em. Yến Tuy đặt Mạnh Đình trên giường giải phẫu, rất khẳng định mà nói. Đám Yến Vũ Hà Việt Yến Mạn Gia bị kinh động, nhưng vết thương của Mạnh Đình trước tiên phải ổn định lại, bọn họ mới có thể hỏi tới cái khác. Thậm chí bọn họ cũng không dám đi khuyên Yến Tuy một câu. Sắc mặt anh nhìn so với Mạnh Đình còn muốn khiến người lo lắng hơn. Mạnh Đình được đẩy tới trong phòng giải phẫu, Yến Tuy cũng đi vào theo. Mạnh Đình đối với uống thuốc cùng giải phẫu có ám ảnh, nhưng trước mắt cậu bị thương như vậy, không thể không trị. Cổ Lê trực tiếp trong khí hô hấp đổ thuốc mê cho cậu. Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, vốn là vẫn nhìn người rõ ràng, sau đó liền cũng dần dần mơ hồ. Cổ Lê nhanh chóng kiểm tra một chút, Yến Tuy ở bên bàn phất phất tay, bảo gã tiếp tục không cần e ngại. Anh đứng xa một chút. Chân Hàm cũng mở miệng với Yến Tuy, y nói, đồng thời nhanh chóng chuẩn bị vài dụng cụ giải phẫu. Yến Tuy yên lặng nhìn hai mắt Mạnh Đình, anh mới lui về phía sau hai bước, cứ như vậy đứng nhìn bọn họ cầm quần áo cắt bỏ, sau đó rút dao găm ra, máu đỏ tươi cùng nhau chảy ra thật sự cực kỳ chói mắt. Nhưng Yến Tuy vẫn như cũ không chớp mắt nhìn, Thời gian giải phẫu cũng không lâu, nửa giờ sau liền kết thúc. Chỉ là Mạnh Đình mất máu hơi nhiều, lại dùng thuốc mê, đoán chừng phải sáng hôm sau mới có thể tỉnh. Cậu ấy rất biết bảo vệ mình, cũng không tổn thương tới nội tạng, dưỡng chừng 10 ngày là có thể tốt. Nhãn lực và y thuật của Cổ Lê tự nhiên không cần hoài nghi, gã cũng không nhìn thấy tình hình hiện trường, nhưng lại có thể từ góc độ vết thương và tình huống xé rách, đoán được tình trạng lúc đó, nhưng Mạnh Đình chịu tội là khẳng định. Yến Tuy ôm Mạnh Đình trở về phòng bọn họ, lại ở bên trong bồi một lúc lâu, anh mới đi ra ngoài. Đám Yến Vũ Hà Việt đã từ chỗ Triệu Binh biết tình huống đại khái, đó cũng không phải vụ mua người giết người đơn giản. Một cước kia của Yến Tuy nếu như Mạnh Đình không đỡ, phụ nữ có thai kia nhất định là phải sinh non. Yến Tuy mặc dù thuộc về lập trường tự vệ, cũng vẫn như cũ phải chịu một chút khiển trách. Nhưng anh tình nguyện chịu áp lực dư luận như vậy, cũng không muốn Mạnh Đình bị đâm hôn mê bất tỉnh. Là cháu sơ ý, Yến Tuy mở miệng câu đầu tiên lại là cái này. Anh cho rằng có anh ở đây, đủ để bảo vệ Mạnh Đình an toàn. Lại không nghĩ tới kẻ địch của bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả phụ nữ mang thai cũng dùng tới. Là bọn họ không tốt, tuy không nên quá tự trách. Yến Mạn Gia nhịn không được mở miệng khuyên một câu, thật sự là sắc mặt Yến Tuy quá khó coi, chỉ sợ anh tình nguyện chính mình bị thương, cũng không muốn Mạnh Đình một sợi tóc tổn thương. Yến Tuy không đáp lại lời này, anh nhìn về phía Chân Hàm, em giúp anh coi chừng, anh ra ngoài một lát. Được. Chân Hàm gật đầu một cái, y đứng dậy tới trong phòng Yến Tuy cùng cô Vương cùng nhau chăm sóc Mạnh Đình, mà Yến Tuy dứt lời liền trực tiếp ra khỏi Yến Trạch. Nhắc tới cũng là không quá đúng dịp, hai hung thủ này không phải là người một đường. Hoặc là nói không phải người cùng phương phái tới, lại là túm được thời cơ giống nhau. Nam nhân cơ hồ bị Yến Tuy giẫm đứt cổ tay kia là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ là gã không ngờ tới ở trong không gian nhỏ hẹp như này. Phản ứng của Yến Tuy kịp thời như vậy, trên dao gã bôi độc dược, có thể nhanh chóng chí mạng. Rất hiển nhiên, gã muốn Mạnh Đình chết. Về phần phụ nữ có thai kia, đại khái giống như đám người Yến Vũ lúc trước suy đoán, mưu tính bên này của cô ta là muốn dùng một sinh mạng mới chưa được sinh ra dụ dỗ Yến Tuy hoặc là Mạnh Đình, muốn dùng dư luận để kiềm chế hành động của Yến Tuy càng ngày càng khẩn bách. Nhưng người bên phụ nữ có thai cũng sẽ không ngờ tới Mạnh Đình đỡ lấy phụ nữ có thai, đồng thời vừa vặn cảm nhận được máy thai của đứa nhỏ trong bụng cô ta. Cậu cũng không có suy nghĩ quá nhiều, nhưng cậu theo bản năng bảo vệ đứa nhỏ này. Không gian trong thang máy quá nhỏ hẹp hạn chế phát huy của cậu và Yến Tuy, Mạnh Đình bị thương. Tiêu Tư Tự gọi điện thoại cho Hà Uyển, bà ta còn chưa mở miệng đã chửi mắng bà ta một trận. Con trai cô có bao nhiêu lợi hại cô không biết sao? Mua người giết người, cô là ghét bỏ chính mình để lại nhược điểm cho Yến Tuy còn chưa đủ nhiều sao? Cô ngu như vậy, như thế nào Yến Tuy lại thông minh như vậy? Đối với điểm này Tiêu Tư là nghĩ không ra. Rõ ràng Yến Vũ và Hà Uyển cũng không phải là người bao thông minh, như thế nào sinh ra Yến Tuy liền có thể đem người cùng vai vế với cha anh đều bước tới kiêng dè. Cái gì mà giết người với chả không giết người, anh bảo tôi chịu đựng, tôi không phải chịu đựng sao? Hà Uyển rốt cục bùng nổ, từ hội chiêu đại ký giả của Yến Thị đến bây giờ, bà ta vẫn dựa theo lời Tiêu Tư nói với bà ta, không cần manh động, bà ta đè nén tức giận và sợ hãi, nơi nào cũng không đi. Gã nói gã có cách, như vậy bà liền chờ, thật không nghĩ tới một cú điện thoại của gã tới đây, liền chửi mắng bà một trận. Tiêu Tư anh không nói rõ ràng với tôi và anh không xong. Hà Uyển thần sắc hỏng bét mà từ trên giường đứng lên, gương bàn trang điểm chiếu ra khuôn mặt dữ tợn quá mức của bà ta. Chỉ 20 ngày qua, Hà Uyển liền già hơn 10 tuổi, mà chính bà ta cũng không phát hiện cái này. Không phải cô. Ngữ khí Tiêu Tư vẫn như cũ có chút hoài nghi. Hà Uyển đối với Yến Tuy ra tay gã đều tin, huống chi là nhằm vào Mạnh Đình. Nhưng lần này thật đúng là gã hiểu lầm Hà Uyển rồi. Người hai bên đụng cùng một chỗ, thật đúng là không phải Hà Uyển tự chủ trương. Tiêu Tư mang theo nghi ngờ cúp điện thoại, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy rất phiền toái. Bất quá gã tìm phụ nữ có thai kia cũng không thể tự mình ra mặt đi tìm. Yến Tuy cho dù hoài nghi gã, tìm không được chứng cứ trực tiếp, đối với gã cũng không ảnh hưởng quá lớn, thật sự không được gã liền tiếp tục lánh quay lại nước ngoài. Yến Tuy một đêm này cơ hồ không ngủ, lúc trời gần sáng anh mới trở lại trong Yến Trạch, trong phòng Chân Hàm còn trông coi, Yến Tuy trở lại, y ngáp trở về phòng ngủ. Mạnh Đình đầu lông mày cau lại, có lẽ là thuốc mê đi qua, cậu cảm giác được vết thương đau. Yến Tuy tắm rửa đi ra ngoài, ngồi ở bên giường, nhìn người hồi lâu cũng không dám chạm một cái. Lại một lát, anh nhấc tay nâng má Mạnh Đình lên, anh mới lại chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng ôm Mạnh Đình. Thật xin lỗi, là anh không bảo vệ Mạnh Đình tốt, để cho cậu bị thương. Tự trách trong lòng Yến Tuy vào giờ khắc này rốt cục lộ ra, tiếp tục kìm nén, anh thật sự sẽ đem mình kìm nén tới hỏng. Mạnh Đình vẫn như cố không có tỉnh, nhưng lông mày vẫn nhíu lại tựa hồ thẳng ra một chút. Yến Tuy không tiếp tục rời đi, nhưng anh cũng không đi nghỉ, cứ như vậy ngồi bên giường, chờ Mạnh Đình tỉnh lại. Khoảng 7 giờ, Mạnh Đình cau mày, mở mắt, cậu hoảng hốt hồi lâu mới có thể nhìn người, nhìn thấy Yến Tuy ngồi bên giường cậu. Cậu lại mơ hồ một lúc lâu mới nhớ tới chuyện. Yến Tuy, anh ở đây. Yến Tuy đáp lời, sau đó cầm lấy muỗng nhỏ đút nước cho Mạnh Đình. Ngoan, trước tiên uống nước. Mạnh Đình mấp máy môi, quả thực cảm thấy khát. Cậu khẽ mở miệng, để Yến Tuy đút cho cậu. Cậu vừa uống vừa đánh giá Yến Tuy. Sắc mặt khó coi đêm qua của Yến Tuy, Mạnh Đình toàn bộ đều nghĩ tới. Chờ Mạnh Đình uống đủ, Yến Tuy để chén qua một bên. Thân thể còn chưa xoay qua, một tay khác của anh đã bị Mạnh Đình túm được, nhưng tay Mạnh Đình vẫn như cũ yếu ớt tới không có bao nhiêu sức lực, anh hơi dùng chút khí lực liền có thể tránh thoát. Yến Tuy, anh giận em sao? Mạnh Đình hỏi Yến Tuy, trong thần sắc có chút bối rối, cậu muốn kéo Yến Tuy tới chút, nhưng hơi dùng lực một chút, chân mày cậu liền nhăn lại. Yến Tuy quay đầu lại, nhìn bộ dạng này của Mạnh Đình thực sự có chút tức giận. Tay anh vẫn như cũ tùy ý Mạnh Đình lôi kéo, một đêm không ngủ, thanh âm anh cũng có chút khàn khàn. Tức giận em bị thương. Mạnh Đình kỳ thực cũng không phải quá xác định Yến Tuy có tức giận cậu hay không, nhưng cậu cũng cảm thấy nên tức giận. Em không tốt, em không bảo vệ tốt chính mình, em khiến anh buồn rồi. Yến Tuy, anh đừng buồn được không? Mạnh Đình không xác định Yến Tuy có tức giận hay không, nhưng lại có thể xác định Yến Tuy vì cậu lo lắng. Vì cậu buồn. Yến Tuy cẩn thận cầm tay Mạnh Đình, sau đó đứng dậy, ở trên trán và trên môi Mạnh Đình đều rơi xuống một nụ hôn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, anh không có giận em, anh ở đây bồi em. Anh ngay cả có tức giận cũng là tức giận chính mình. Anh dứt lời liền ngồi trở lại, lại bị Mạnh Đình ôm lấy. Tay cậu vẫn như cũ không có bao nhiêu khí lực, nhưng ý chí muốn ôm cũng rất kiên định. Em sẽ không có chuyện gì, em đã nói em sẽ luôn bồi anh. Tay Yến Tuy rơi vào bên gáy Mạnh Đình, giữ vững tư thế này một lúc lâu, tay Mạnh Đình triệt để không còn khí lực nữa, cậu mới tiếp tục một lần nữa ngồi xuống. Nhưng loại dục vọng phong vũ này trên người Yến Tuy bị đè nén cũng không giảm đi bao nhiêu. Anh không có nói với Mạnh Đình, nếu như đổi lại con dao kia, anh có thể liền thật sự mất đi cậu. Cho đến lúc đó, Mạnh Đình muốn lấy cái gì tờ để thực hiện hứa hẹn với anh đây? Anh quá tự cho là đúng. Anh muốn một đời khỏe mạnh, nhưng đem Mạnh Đình đặt thân ở trong nguy hiểm. Tay Mạnh Đình tiếp tục khoát lên tay Yến Tuy, không chỉ không còn khí lực ôm người, cũng không khí lực nói chuyện, mí mắt cậu dần dần nặng trĩu xuống, cổ lê và chân hàm trở lại xem vết thương cho cậu, cậu cũng không có phát hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Yến Tuy cũng không tiếp tục rời đi, vẫn luôn canh giữ bên giường Mạnh Đình. Mạnh Đình ngủ rồi nhưng truyền dịch tiêu viêm lại không thể không làm. Cậu khó chịu mà cau mày, sắc mặt Yến Tuy cũng theo đó khó coi mấy phần. Anh nhẹ nhàng dỗ người, hồi lâu mới làm cho khó chịu của Mạnh Đình tản đi chút. Nhưng chính là ngủ, cậu cũng cảm thấy khó chịu. Cậu vẫn như cũ không thể từ trong bóng ma quá khứ thoát ra. Sợ tiêm, sợ truyền dịch, cũng sợ uống thuốc. Mà một ngày này cũng không bởi vì Yến Tuy không ra ngoài mà tiếp tục an bình. Hạ Uyển một tuần trước đã nhận được lệnh truyền của tòa án mà Yến Thị ủy thác yêu cầu bồi thường lớn. Bà ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong biệt thự bà ta thường ở đóng cửa không ra, không có động tĩnh gì. Nhưng cho đến một ngày, bà ta được cho biết tài khoản ngân hàng của bà ta bị đóng băng. Tất cả tài sản bất động sản dưới tên bà ta đều phải đem đấu giá bán ra dùng để trả nợ. Bà ta ngoại trừ được cho phép mang đi mấy bộ quần áo. Từ nơi ở hiện tại của bà ta không được phép mang đi bất cứ thứ gì. Đồng thời bà ta không chỉ thiếu tiền của Yến Thị, bà bà ta còn thiếu tiền lương tháng này của bảo mẫu và tài xế bảo tiêu của bà ta. Tài xế và bảo tiêu trực tiếp lái xe của bà ta đi, bảo mẫu lấy mấy bộ quần áo của bà ta đi. Hạ Uyển cứ như vậy bị đuổi ra biệt thự. Lý Nhất Phỉ mấy lần vào cục cảnh sát, lần thứ ba không tiếp tục cho phép nộp tiền bảo lãnh nữa. Ngày đó bà ta ra tòa, lại tiếp tục bị tố cáo tội mưu sát, 412 năm có thể ra ngoài. Hiện tại bà ta ít nhất phải bị phán ở tù có thời hạn 10 năm trở lên. Lý Nhất Phỉ cũng không phải là người trực tiếp thuê sát thủ, nhưng tin tức bà ta để lộ thông tin của Mạnh Đình. Người muốn giết Mạnh Đình lần này là một vài vị có hậu trường hùng mạnh ở trường học cao trung mà Mạnh Đình từng theo học. Trường học bị đóng cửa, chặt đứt tài lộ của rất nhiều người, thậm chí còn có người gặp phải tai ương tù tội. Bọn họ không dám trả thù Yến Thị, nhưng đem cừu hận giận chó đánh mèo tới trên người Mạnh Đình. Nhưng về đặc thù bề ngoài của Mạnh Đình, đủ loại tin tức cũng là từ Lý Nhất Phỉ bên này để lộ ra. Bà ta cho rằng bà ta có thể tiếp tục thần không biết quỷ không hay. Bà ta cho rằng bà ta có thể đem mình hoàn mỹ mà thoát ly, nhưng làm thì làm, luôn sẽ có dấu vết lưu lại. Thế giới của bà ta cho tới nay quá nhỏ, nửa đời đều dùng để tranh giành với phòng lớn Mạnh gia, như thế nào biết năng lực sau lưng gia tộc Yến Thị như thế nào. Bọn họ không có hành động, Yến tuy tự nhiên không thích điều tra, nhưng bọn họ thật sự muốn làm, kéo tơ bóc kén cũng phải tìm ra dấu vết và nhược điểm. Nhưng Yến tuy vẫn như cũ cảm thấy chuyện lần này, đối với anh mà nói là khuyết điểm to lớn. Anh đem lực chú ý của anh đều chuyên chú phía Hạ Uyển. Không ngờ tới Lý Nhất Phỉ sẽ đồng ý nghĩ giết người với Mạnh Đình. Trước khi vào tù, đều muốn phản công giết chết cậu. Mạnh Đình cùng bà ta rốt cục là có thâm cừu đại hận như thế nào, Yến tuy cũng không có nghĩ thông suốt, nhưng anh không cần tiếp tục nghĩ nhiều. Lý Nhất Phỉ đời này đừng nghĩ ra khỏi tù, cũng bao gồm đám người trực tiếp thuê sát thủ kia. Xong rồi. Phát ra câu cảm thán này không phải Lý Nhất Phỉ, mà là chi thứ hai Mạnh gia có mặt tới nghe. Lý Nhất Phỉ bởi vì Mạnh Đình triệt để đem chi thứ hai bọn họ hại thảm, một chi thứ hai khiến gia chủ Yến Thị giận chó đánh mèo. Khả năng trở thành gia chủ Mạnh gia hay không, vấn đề này Mạnh lão gia tử phải suy nghĩ. Ông ta là thích Lý Nhất Phỉ, thậm chí nói tới say mê, nhưng ông ta ngoại trừ là một nam nhân thích nữ nhân, ông ta vẫn là gia chủ coi như hợp cách mấy thập niên của Mạnh gia. Trách nhiệm của gia tộc là phải vượt qua tình yêu của ông. Từ tòa án trở lại, Mạnh lão gia tử nhốt mình ở trong phòng hồi lâu, cuối cùng ông gọi điện thoại gọi Mạnh Kỳ trở về nhà cũ. Không lâu sau đó Mạnh Kỳ từ nhà cũ rời đi, tin tức cũng theo đó truyền tới. Mạnh lão gia tử quyết định chính thức về hưu. Vị trí gia chủ của Mạnh gia không phải là do bất kỳ một trong ba đứa con trai nào của ông thừa kế, mà là do cháu đích tôn của ông Mạnh Kỳ thừa kế. Mạnh Kỳ từ một chi nhánh quản lý trực tiếp đề bạt làm tổng tài đại diện tổng công ty, mặc dù còn có hai chữ đại diện, nhưng hai từ này Mạnh Kỳ có lòng tin trong vòng 1-2 năm có thể xóa nó đi. Bất quá y từ Mạnh gia rời đi cũng không có lập tức tới công ty. Y tự mình lái xe tới Yến Trạch, chuyện Mạnh Đình bị thương, y đã nghe nói, thậm chí video giám sát trong thang máy của bọn họ đã lộ tới trên mạng. Chuyện Mạnh Đình bảo vệ đứa nhỏ trong bụng sát thủ đưa tới thảo luận rất lớn. Cậu có lẽ là không đủ thông minh, thậm chí hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn chưa từng dễ chịu. Cậu gặp quá nhiều ác ý, nhưng nội tâm cậu vẫn như cố sạch sẽ tới mức làm cho rất nhiều người xấu hổ. Sát thủ và kẻ sau lưng sát thủ có bao nhiêu xấu xí, bản tính của Mạnh Đình lại có bấy nhiêu tốt. Mạnh Kỳ lúc tới đã là hơn 4 giờ chiều rồi. Lúc này Mạnh Đình lại lần nữa thanh tỉnh, Yến tuy vẫn như cũ bồi cậu, đám người Yến Mạn gia cũng đi vào xem cậu. So với Mạnh Đình, ngược lại Yến tuy càng khiến người lo lắng hơn. Anh hôm qua tới giờ cũng không chợp mắt qua, nhìn cũng vẫn là bộ dáng không muốn ngủ, nhưng thân thể người luôn có cực hạn. Bọn họ sợ Mạnh Đình còn chưa hoàn toàn tốt, Yến tuy đã ngã bệnh rồi. Mạnh Đình có lẽ cũng nhận ra điểm này, cậu hơi khôi phục chút khí lực, liền vẫn luôn khoe với Yến Tuy. Khoe mã của Mạnh Đình Yến Tuy toàn bộ tiếp nhận, nhưng hành vi vẫn như cũ không tính là ngoan. Tới đây, nằm xuống, bằng không em sẽ tức giận. Mạnh Đình nói hai má khẽ phồng lên, sau đó tức giận nhìn chằm chằm Yến Tuy, nhưng không tới 3 giây, cậu chớp mắt một cái, khí thế thật vất vả lên cũng đều không thấy, đương nhiên chính cậu không có phát hiện, cậu còn tiếp tục cường điệu một chút. Em thật sự sẽ tức giận. Yến Tuy nhìn Mạnh Đình, khóe miệng ngoác ngoác, coi như là cười. Mạnh Đình vẫn như cũ chấp nhất mà nhìn Yến Tuy, đưa tay qua, sờ sờ môi Yến Tuy, sau đó ghét bỏ nói, anh hôm nay cười lên có chút khó coi, nhất định là bởi vì không có ngủ. Còn có, cậu đầu óc xoay chuyển, nói đặc biệt chậm, hơn nữa cậu cũng không xác định cậu nói có đúng không, dù sao chỉ cần có thể khiến Yến Tuy ngủ thì dù có đúng hay không cậu đều dùng, nghe nói không ngủ, già tới khá nhanh. Em mặc dù không chê anh già, nhưng anh cũng đừng già quá nhanh. Lời này của Mạnh Đình đủ đâm trúng dây thần kinh mà Yến Tuy khá để ý kia, cơ thịt trên mặt anh trong nháy mắt liền căng thẳng. Anh già quá nhanh, Yến Tuy hỏi, có chút nhịn không được muốn lý sự. Mạnh Đình vội vàng lắc đầu, còn chưa có đi, nhưng anh không ngủ liền sẽ, thật đấy. Yến Tuy đột nhiên đứng lên, mắt Mạnh Đình cũng theo đó trợn tròn. Yến Tuy nhà cậu không phải ghét bỏ cậu đáng ghét, bây giờ liền trốn ra ngoài đi. Anh, không ngoan, em không nói chuyện cùng nữa. Mạnh Đình quăng đầu qua, cậu thật sự quyết định phải tức giận nha. Nhưng Yến Tuy rất nhanh lại xuất hiện trong tầm mắt cậu, anh đi tới một bên giường khác, cởi áo khoác xuống, nằm tiến vào. Buồn bực trên mặt Mạnh Đình trong nháy mắt biến mất không thấy, cậu nhìn Yến Tuy, mặt mày cong lên, tay sờ sờ tóc Yến Tuy, rất là xác định mà nói, anh ngoan nhất. Mạnh Đình đây là coi Yến Tuy là trẻ con mà dỗ, lại có lẽ không tính là vậy, nhưng cậu xác thực là ý định muốn dỗ Yến Tuy ngủ, chỉ là kỹ xảo dỗ người của cậu cơ hồ không có, tâm ý rất chân thành tha thiết, từ ngữ lại quá đơn giản, cho nên mới sẽ có loại cảm giác này. Yến Tuy nằm xuống, thực sự chỉ là muốn để cho Mạnh Đình không cần bận tâm như vậy, anh thật sự không buồn ngủ gì cả. Mạnh Đình cũng chậm chậm trượt xuống, eo cậu bị thương, chỉ cần không làm động tác biên độ quá lớn, cũng không quá đáng ngại. Cậu nằm xong, sau đó nghiêng đầu qua nhìn Yến Tuy, tầm mắt hai người đối nhau, trong lòng đều mềm nhũn. Mạnh Đình mấp máy môi, ánh mắt cậu cũng rơi vào trên môi Yến Tuy, cậu không nói chuyện, nhưng dần dần dịch dịch về phía Yến Tuy. Yến Tuy đâu cam lòng để cậu dịch tới cực khổ như vậy. Anh nghiêng người qua, xoa má Mạnh Đình, sau đó môi bọn họ lại chạm cùng một chỗ. Mạnh Đình lộ ra đầu lưỡi liếm liếm môi Yến Tuy. Yến Tuy thừa cơ mà vào, đầu lưỡi chạm nhau, lại chạm đến một mảnh mềm mại kia. Tay anh từ má Mạnh Đình mơn trớn sang tai, lại tới tóc cậu. Mắt Mạnh Đình híp lại, cậu rất hưởng thụ Yến Tuy và nụ hôn ôn nhu như vậy của anh. Nụ hôn của bọn họ ôn nhu lại triền miên, Mạnh Đình rất chuyên chú. Cậu cố gắng lớn nhất mà kéo dài nụ hôn này. Không biết qua bao lâu, Yến Tuy mới từ trong miệng Mạnh Đình lui ra, chán bọn họ chống lấy nhau, hô hấp đều có chút loạn, nhưng trái tim lẫn nhau đều hơi ổn định xuống một chút. Mạnh Đình cọ cọ chóp mũi Yến Tuy, mắt cậu chậm rãi mở ra, ánh mắt rơi vào khuôn mặt quen thuộc của Yến Tuy. Cậu nói nhỏ, ngủ đi, em bồi anh ngủ, em sẽ không đi. Cậu nói giơ tay lên che mắt Yến Tuy, lại nhịn không được ở trên môi anh mổ hôn. Yến Tuy không có kéo tay Mạnh Đình ra, cũng không có tiếp tục thử mở mắt. Mạnh Đình khẽ vuốt, còn có nụ hôn mổ tinh tế, kéo dài không ngừng. Anh liền cũng rơi xuống trong đoàn ôn nhu này không cách nào tự kiềm chế. Buồn ngủ vốn nửa điểm bóng dáng không thấy đột nhiên xuất hiện, đem ý thức của anh áp tới hoàn toàn mơ hồ. Lúc Mạnh Kỳ tiến vào, Mạnh Đình đã lại lần nữa ngồi dậy, nhưng cậu nghiêng đầu nhìn Yến Tuy. Tay ở trên tóc anh vuốt, vừa nhìn liền biết cậu đang dỗ người ngủ. Nhận thấy được động tĩnh bên này, một cái tay khác của cậu lập tức điểm điểm trên môi, sau đó lại cảnh cáo mà trừng Mạnh Kỳ một cái. Mạnh Kỳ vội vàng hai tay giơ lên, tỏ vẻ biết rồi. Y đứng ở nơi không xa bên giường nhìn Mạnh Đình, lại nhìn Yến Tuy bên cạnh cậu đã ngủ. Y đại khái có thể đoán được, hôm qua tới giờ Yến Tuy là rối loạn như thế nào. Bất quá Mạnh Đình hiện tại có thể dỗ người, có thể trừng người, hẳn là không có đáng ngại. Mạnh Kỳ một hơi thở ra, nói thật hắn lúc vừa nhận được tin tức là bị dọa nhảy một cái. Nếu không phải Mạnh lão gia tự mình gọi điện thoại, lại bảo Văn Thúc tiếp tục thúc giục y vài lần, bảo y nhất định phải trở lại nhà cũ, y khẳng định tới bên này nhìn Mạnh Đình trước. Y gật gật đầu với Mạnh Đình, sau đó cước bộ nhẹ nhàng mà từ trong phòng đi ra ngoài. Đám người Cố Lãng, Yến Minh Á qua đây xem người cũng vậy, cũng đều bị y ngăn cản. Đừng đi vào, Mạnh Đình dỗ Yến Tuy ngủ, tôi đi vào liền bị trừng đây này. Mạnh Kỳ nói sờ sờ mũi, Y tựa hồ đã quen sự thật, Mạnh Đình thích chừng y, không chào đón y. Đám người Cố Lãng trầm mặc một hồi, mặc dù cảm thấy bị chị dâu nhỏ chừng còn rất có ý tứ, nhưng Yến Tuy đang ngủ, vậy thật đúng là quấy rầy không được. Bọn họ ở phòng khách dưới lầu cùng Chân Hàm mới tỉnh ngủ tán gẫu một chút, để quà tặng lại, sau đó liền tự Yến ra rời đi. Yến Tuy cũng không có ngủ quá lâu, 2 tiếng sau, anh liền thức dậy, chính xác mà nói là giật mình tỉnh lại, nhưng động tác Mạnh Đình vỗ nhẹ anh vẫn như cũ kéo dài không ngừng. Thời gian còn sớm, anh ngủ tiếp. Ngủ tiếp buổi tối hẳn không ngủ được. Yến Tuy ngồi dậy, sau đó nhẹ nhàng ôm Mạnh Đình. Cơn ác mộng hỗn loạn mang tới cho anh cảm giác rất không tốt. Tới bây giờ ôm lấy người, tim anh mới yên ổn chút. Anh lại nghiêng đầu hôn hôn vành tai Mạnh Đình. Buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ. Mạnh Đình nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một chút, mới gật gật đầu. Cậu nghiêng đầu tới cẩn thận đánh giá thần sắc Yến Tuy, quả thực tốt hơn trước chút. Sau đó cậu lại tiếp tục giáo dục người. Sao có thể không ngủ chứ? Như vậy không ngoan, sau này không được như vậy. Biết rồi, Yến Tuy đáp lại, lại ôm lấy Mạnh Đình một lúc lâu, anh mới đứng dậy tới phòng tắm tắm rửa, sau đó đi ra ngoài thay quần áo. Anh đi tới cửa mở ra, có người giúp việc ở bên ngoài trông coi, bưng cơm lên đi. Anh nói xong đi trở lại, tới phòng tắm cầm tới khăn lông của Mạnh Đình, lau mặt lau tay cho cậu, lại tiếp tục đút cậu chút nước. Sau đó cô Vương và Chân Hàm liền đem thức ăn lên. Cũng còn có của Yến Tuy, anh hôm qua tới giờ ăn gì chưa, bọn họ cũng không xác định. Nhưng Mạnh Đình có thể dỗ người ngủ, liền khẳng định cũng có thể để cho Yến Tuy ăn gì đó.